Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 844, giết chết người chim này. Từ nơi này huyền quang thuật bên trong, Lưu Du cũng đại khái hiểu được bên trong Liệp Quốc tình huống. Hắn bắt đầu nhớ lại tiến vào tám cốc chi địa, sau đó là từ hàn động bên trong đến nơi này. Địa cầu có thể trở thành cổ lộ trên luyện trải qua cửa thứ ba. Khả năng trừ bỏ là cổ chiến trường bên ngoài. Đám này anh vị diện, có lẽ mới là trọng điểm. Rất nhiều cổ tu lại tới đây. Tìm kiếm cơ duyên phương thức đã sai lầm rồi. Liệp Quốc, chuyến này xem ra là không đi không được. Lưu Du phất tay triệt bỏ huyền quang thuật. Đây đều là vũ cơ tại bên trong Liệp Quốc chỗ nhìn thấy đồ vật. Cũng là nàng tới tìm mình muốn nói cho đồ vật của mình. Thánh cảnh, tại bên trong Liệp Quốc cũng không có nghiền ép ưu thế. Đi ra đại điện này, bên ngoài vẫn là nhất phái náo nhiệt. Hắn vừa xuất hiện, trực tiếp liền đưa tới không ít người chú ý. Đó là từng đôi lòng đố kỵ, Diệu Âm tiên tử vậy mà lại triệu kiến hắn. Ta đi, tiểu tử này thoạt nhìn cũng không cái gì bản sự nhi. Mới chừng 20, có năng lực gì? Ở phía dưới, một chút tu sĩ rượu không uống. To gan càng là trực tiếp đứng ra chỉ trích Lưu Du. Đúng, hôm nay đám người cũng là vì Diệu Âm tiên tử mà đến. Tiểu tử này có thể có cái gì mị lực nhất định để cho Diệu Âm tiên tử triệu kiến. Chúng ta nhưng lại rất muốn kiến thức một chút. Lại có một cái tu sĩ đứng ra. Biểu thị không phục, vũ cơ thanh nhã cười một tiếng. Chư vị an tâm chớ vội. Cái này Lưu Hiệp Sĩ chính là cố nhân của ta. Vừa rồi nội các một lần. Không có ý khác, Lưu Du trước khi chỗ cao dưới nhìn xem cái này một vạn hai mắt. Khóe miệng nhịn không được giật một cái. Yêu huynh kia đây là lại cho chính mình gây thù hằn a. Ông, bỗng nhiên. Một vị sau lưng chán phóng thần hoàn tuấn kiệt vọt lên. Hắn hai mắt sắc bén như ưng, khí thế hung hãn như long, đứng lơ lửng trên không ở đâu, nguyên vẹn hiện ra bất phàm của hắn. Hắn tên là Tiểu Thiên Bằng, có được cực điểm chi đạo, nghe nói hắn tư chất cũng không kém, cũng có người nói hắn không thể so với cái kia vây ở Liệp Quốc bên trong nam thần tử yếu. Tiếc nuối là hai người chưa một trận chiến, ở trong đó tất nhiên không cách nào phân ra cao thấp. Đúng là Tiểu Thiên Bằng, hắn làm sao đi ra? Chẳng lẽ dự định chiến cái này Lưu Hiệp Sĩ? 89/10, Tiểu Thiên Bằng thể nội chảy xuôi theo Côn Bằng huyết mạch. Mặc dù không thuần túy, nhưng là rất mạnh mẽ. Trước đó không lâu nghe nói hắn theo đuổi qua Diệu Âm tiên tử. Vì thế còn liều chết tiến vào hoang cấm lấy cái kia băng cùng hỏa chi hoa. Lời này vừa truyền tới, không ít người hít vào một ngụm khí lạnh. Diệu Âm tiên tử, hôm nay không ít tu sĩ đến đây, chỉ là nghe Liệp Quốc nghe đồn cũng không có gì tâm tình. Gì không đến một trận quyết đấu, giúp hứng thú, Tiểu Thiên Bằng nói ra, phía sau hắn thần luân càng phát sáng chói. Tựa như một phương đại năng, hơn nữa hắn nói nghe được lời này, con mắt rất rõ ràng là nhìn về phía cái kia khanh hạ đỉnh núi Lưu Du. Ý tứ trong đó, không cần nói cũng biết, vũ cơ không nói lời nào, nhưng lại có rất nhiều người lên tiếng mà lên, không có hảo ý nhìn về phía Lưu Du phương hướng. Lưu Du ánh mắt nhàn nhạt rơi vào phía dưới, điểu nhân, nhìn ta làm gì? Hắn không muốn xáo lộ, gia hỏa này rất rõ ràng chính là nhắm vào mình. Đã như vậy, ta còn khách khí với ngươi. Tiểu Bằng Vương ngây ngẩn cả người. Rất nhanh hắn phản ứng lại, lúc này giận tím mặt. Tiểu tử, ngươi dám cả gan nhục nhã ta. Lưu Du cười cười, rất nhàn định nhìn phía dưới bọn gia hỏa này. Tự tin điểm, người chim này nói đúng là ngươi. Tiểu Bằng Vương đằng không mà lên, cùng Lưu Du đứng ở cùng một trên mặt phẳng, nổi giận đùng đùng nhìn xem Lưu Du, ngươi có dám đến hoang cấm bên trong đánh với ta một trận? Mọi người đều biết, tại đặc định khu vực an toàn bên trong là không thể nào phát sinh đánh nhau. Nếu không sẽ bị những người đá kia trấn áp. Sở dĩ, muốn quyết nhất tử chiến đều ra đi ra bên ngoài đánh. Bất quá mọi người vừa nghe bọn họ muốn đi hoang cấm, sắc mặt đều có chút phát mộng rồi. Hoang cấm cũng là quần anh vị diện bên trên một cái hung hiểm chi địa. Mặc dù không có khả năng cùng Liệp Quốc so sánh, nhưng trình độ nguy hiểm cơ bản không giảm thiểu bao nhiêu. Đã từng còn có một vị tu sĩ nhìn thấy một đầu cự viên tay xé bôn lôi tượng. Cái kia phun ra máu tươi tung tóe nhiễm nửa bầu trời. Rất là khủng bố, bất quá những cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là hoang cấm bên trong không chỉ có kinh khủng hung tàn mãnh thú, còn có cấm kỵ áp chế. Bất luận cái gì tiến vào bên trong tu sĩ đều không thể thôi động linh lực, hoàn toàn dựa vào lực lượng của thân thể kháng trụ. Nếu như sức mạnh thân thể không phải rất cường đại mà nói, đi vào chỉ có một con đường, chết một đầu. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái này tiểu thiên bằng chính là côn bằng bàng chi đời sau. Nhục thân rất kinh khủng, nhân tộc tu sĩ so sánh cùng nhau đứng lên, vậy liền quá ở vào yếu thế. Tiểu tử này chết chắc, hắn nếu dám đáp ứng, chỉ sợ sinh tử sớm có định số. Tuy nói Liệp Quốc vẫn lạc nhân kiệt vô số, nhưng hoang cấm bao năm qua đến, cũng gây tổn hại không ít bảo thể a. Bởi vì hoang cấm đặc thù cấm chế, sở dĩ tu sĩ bình thường đều sẽ không lựa chọn đi vào mạo hiểm. Chỉ có một ít kinh khủng thể chất tu sĩ mới có thể tiến vào. Nhưng mặc dù như thế, bảo thể cường hãn nữa, cũng cuối cùng chạy không khỏi bị ách sát vận mệnh. Đang lúc tất cả mọi người muốn nghe Lưu Du có dám hay không đáp ứng lúc, hắn lại nói, ngươi muốn chiến ta, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chỉ là tiểu thành liền, cũng xứng cùng ta đánh đồng với nhau sao? Tiểu thiên bằng tức điên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới người này có thể vô sỉ đến tình trạng như vậy. Hắn tiểu thiên bằng là người thế nào? Danh xưng cùng nam thần tử sóng vai yêu nghiệt. Nam thần tử bởi vì tại hoang cấm bên trong tay không tấc sắt đại chiến qua một đầu màu vàng kim độc giác thú, đồng thời cuối cùng sinh sinh oanh sát. Nghe đồn, đầu kia hoàng kim thú đã là bán thánh cấp bậc. Tất nhiên các hạ như vậy tự phụ, làm sao ngươi biết ta không xứng làm đối thủ của ngươi? Lời này truyền đi còn không phải để cho người ta cười phá răng hàm. Ta đường đường tiểu thiên bằng, thể nội chảy xuôi theo côn bằng chiến huyết, tại đồng bậc bên trong vốn liền tiên thiên chiếm cứ ưu thế. Hôm nay tiểu tử này vậy mà nói chính mình không xứng đối địch với hắn. Ta đặc biệt đây là nghe được tức cười nhất cười ầm. Không cần nhìn, càng là người ngu xuẩn càng là vội vã hướng người khác biểu hiện lấy cái kia điểm cảm giác ưu việt. Mà ngươi chính là loại người này, xem xét liền hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Lưu Du miễn cưỡng nhìn hắn một cái, sau đó xoay người liền muốn rời đi. Có thể hảo chết không chết chính là vũ cơ yêu tinh kia vậy mà mở miệng nói ra. Lưu Du, như không ngươi liền ứng hắn một trận chiến. Ngươi nói miệng không bằng chứng, khó mà phục chúng em gái ngươi a. Ngươi muốn hát chinh phục có đúng không? Ta thích nghe, có thể ngươi không thể lừa ta a. Ta muốn đi, người trong thiên hạ người nào cản trở được. Nhưng là cái này liên quan tại vấn đề mặt mũi, là nhất định phải lưu lại giải quyết. Tiểu bằng vương tự tán dương diệu âm tiên tử đối với hắn rất có hảo cảm. Lập tức ngạo khí phóng đại, liền tiên tử đều nói như vậy, ngươi sẽ không nể mặt mũi a. Hắc hắc. Ngươi nếu là không cho mặt mũi này, hôm nay chàng tử này ngươi muốn đi, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi a. Trước ngăn lại ngươi, tuyệt bích lần này phương quần chúng, ân, không có ý định cho, Lưu Du phi thường lanh lẹ nói ra. Vũ cơ nghe vậy, kém chút thầm mắng, chính là truyền âm nói, ngươi tiểu xúc sinh này, Liệp quốc bên trong tình báo xem như trao đổi. Người giúp ta giết chết hắn rất khó sao? Lưu Du mơ hồ. Cái gì? Giết chết người chim này? Người mẹ nó không phải đem ta hướng trong lửa chồng, mà là mượn đao giết người a? Đúng, giết chết người chim này. Tặc đáng ghét, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.